Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 59. Vọng Dương bí cảnh, sư phó, Hồng Vũ vừa thấy mặt liền hỏi mình có nguyện ý hay không song tu. Cái này Trung Oánh mới bái sư ngày thứ hai, liền khuya khoát nhảy cửa sổ tìm đến mình. Cái này lâm tiên giới nữ hài đều như thế mở ra sao? Ngươi vì sao không đi cửa? Lâm Nam Đình chỉ công pháp vận chuyển, từ trên giường đứng dậy, đi cửa sẽ bị cha phát hiện, mà lại ta quen thuộc nhảy cửa sổ. Người trước kia tại trong tông môn đều làm chút cái gì? Vậy mà quen thuộc nhảy cửa sổ. Lâm Nam nâng trán, sư phó, người cùng cha hôm nay đang thảo luận cái gì nha? Người không biết, nguyên lai Trung Oánh nửa đêm chạy đến tìm mình, là vì hỏi cái này sự tình. Bất quá đứa nhỏ này cũng là hổ a. Hơn nửa đêm lật nam sinh gian phòng cửa sổ, cha nàng đến cùng là thế nào dạy? Lâm Nam không biết, Trung Hồng Viễn Kim Đan 6 tầng tu vi, đã có hơn 300 tuổi. Thẳng đến 16 năm trước, mới mừng đến một nữ, đối Trung Oánh rất là yêu thích. Toàn bộ xuyên bắc vực người đều biết, Trung Hồng Viễn là cái chính cống sủng nữ cuồng ma. Đám người hoài nghi, Trung Oánh nếu là muốn hắn kim đan, hắn đều có thể móc ra cho nàng. Tại nam tử phủ bên trong, Trung Oánh mặc dù tu vi không cao, nhưng địa vị tuyệt đối là nhất đẳng. Thường thường lật đến cái nào đó đệ tử trong phòng, lôi kéo sư huynh sư tỷ theo nàng đi chơi cũng là chuyện thường xảy ra. Mà Lâm Nam cùng Trung Hồng Viễn thương lượng sự tình, đã Trung Oánh không biết, Lâm Nam liền do dự, phải chăng muốn nói cho nàng? Chắc hẳn Trung Hồng Viễn không nói, cũng là vì bảo hộ Trung Oánh đi. Nếu không lấy Trung Oánh tính tình, cực dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá Lâm Nam cảm thấy, coi như nói cho Trung Oánh cũng không có cái gì. Lần này Hồng Tín đặc địa mời mình tới, cũng là cảm thấy mình có thể giải quyết. Đến lúc đó nếu là Trung Oánh muốn đi theo, liền vất vả một điểm, bảo hộ an toàn của nàng thôi. Lại nói, Trung Oánh cũng là trúc cơ tu sĩ, hoàn toàn có tư cách tham gia hành động lần này. Thế là, ngày thứ hai sáng sớm, Trung Hồng Viễn liền biết được. Trung Oánh đêm qua một mặt thỏa mãn từ Lâm Nam trong phòng đi ra ngoài, trở lại mình trong khuê phòng lúc, tựa hồ còn có chút cao hứng. Tức giận đến Trung Hồng Viễn kém chút liền rút kiếm muốn đi đem Lâm Nam chặt thành 18 đoạn. Thời điểm, Trung Oánh chạy tới thư phòng của hắn bên trong. Không được, tuyệt đối không cho phép. Trung Hồng Viễn thế mới biết, Trung Oánh đêm qua là chạy tới hỏi Lâm Nam sự kiện kia. Tại sao không được, sư phó đều có thể đi. Ta cũng muốn đi, Trung Oánh dậm chân một cái. Miệng nhỏ vành lên lão cao. Nữ nhi ngoan, người biết chỗ kia hiện tại đã đi vào không hạ 10 vị trúc cơ đỉnh phong. Đến bây giờ một cái đều không có ra. Chuyến này quá nguy hiểm. Cha lần này nói cái gì đều không cho ngươi đi. Trung Hồng Viễn khó được sàn nhà lên gương mặt. Đánh Trung Oánh xuất sinh đến nay, Trung Hồng Viễn chưa từng như này nghiêm túc nói chuyện với Trung Oánh. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem Trung Oánh trấn trụ, mà lại Trung Hồng Viễn nói cái gì? Chỗ kia, 10 vị trúc cơ đỉnh phong đi vào, đến bây giờ một cái đều không có ra. Cái này đã nửa năm đi, ý kia không phải liền là nói, giữ nhiều lành ít, vậy vì sao phải để sư phó đi? Sư phó không phải mới trúc cơ 5 tầng tu vi sao? Lâm Nam tu vi, Trung Hồng Viễn liếc thấy ra. Cùng Trung Oánh cùng là trúc cơ, vốn là không có tư cách làm sư phó của nàng. Nhưng nếu là dạy bảo luyện khí, vậy liền coi là chuyện khác. Lâm Nam tiểu huynh đệ thực lực, không chỉ là mặt ngoài như thế đơn giản. Hắn nhưng là tại trúc cơ 4 tầng thời điểm, liền có thể một người đánh giết 3 tên trúc cơ đỉnh phong a. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, lần này Oánh nhi ngươi tuyệt đối không thể đi. Ở trong đó nguy hiểm cỡ nào, đến bây giờ đều không thể nào biết được. nếu không phải chỉ có trúc cơ tu sĩ có thể đi vào, cũng sẽ không đặc địa mời Lâm Nam tiểu huynh đệ tới. Oánh nhi ngươi tu vi không đủ, chẳng lẽ còn hy vọng sư phó ngươi ở trong đó, còn phải phân thần bảo hộ ngươi sao? Bị Trung Hồng Viễn như thế hỏi một chút, Trung Oánh mặc dù trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, nhưng lại cũng minh bạch đạo lý. Lâm Nam trước đó chỉ nói mục đích của chuyến này, nhưng lại không biết như thế hung hiểm. Trung Oánh mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng không phải không biết đại cục người. Tức giận bất bình rời đi Trung Hồng Viễn thư phòng. Trung Oánh một đầu đâm vào Lâm Nam trong phòng. Trung Hồng Viễn lắc đầu, chỉ có thể phân phó môn hạ đệ tử mấy ngày nay hào hào trông giữ Trung Oánh. Cách chỗ kia mở ra chỉ còn 10 ngày thời gian. Mấy ngày nay Trung Hồng Viễn cũng muốn tại trong tông môn chọn lựa một vị đệ tử, để hắn theo Lâm Nam cùng nhau đi tới. Nhưng là Trung Hồng Viễn cũng đau đầu. Nửa năm trước, tông môn tiếp vào ủy thác đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại một đi không trở lại. Nhiều mặt tìm hiểu phía dưới, mới biết được tên đệ tử kia trong lúc vô tình mở ra một chỗ bí cảnh phàm vực bên trong. Phàm là xuất hiện bí cảnh, đây chính là một kiện thiên đại sự tình. Chỉ có tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ mới có thể mở tích mình một phương động phủ làm bí cảnh. Nhưng là từ khi thanh phàm hai vực long mạch thông đạo kết nối về sau, đạt tới xuất khiếu kỳ tu sĩ, đại bộ phận đều đi hướng thanh vực bên trong. Chỉ có cực ít một bộ phận người nguyện ý lưu tại phàm vực. Căn cứ phàm vực cái này mấy vạn năm tới thống kê, hết thảy chỉ xuất hiện không đến 50 cái. Trong đó 8 thành là xuất khiếu tu sĩ truyền thừa chỉ dùng. Còn lại 2 CD là làm tiên phần tồn tại. Bất luận là loại kia, đều có một chỗ cộng đồng địa phương. Bảo vật, nếu là đạt được truyền thừa, vậy liền thành xuất khiếu tu sĩ truyền nhân. Tự nhiên có thể kế thừa sư tôn lưu lại một chút. Nếu là tiên phần, tự nhiên cũng có thật nhiều vật bồi táng. Thượng phẩm bảo khí, thậm chí là hạ phẩm pháp khí đều là chuyện thường xảy ra. Mà chỗ này bí cảnh đã sắp đặt hạn chế, chỉ có thể trúc cơ tu vi mới có thể tiến nhập. Kia nhất định là truyền thừa động phủ. Bất quá, truyền thừa động phủ cũng không đại biểu cho tuyệt đối an toàn. Tu vi cao thâm tu sĩ, tính tình cổ quái kia là chuyện thường xảy ra. Giết chết vô duyên trở thành mình đệ tử người cũng là thường, cũng có sự tình. Nhưng là xuất khiếu tu sĩ truyền thừa thực sự quá dụ dỗ. Biết rõ cửu tử nhất sinh, cũng vẫn là có người nguyện ý đi mạo hiểm. Nếu là được truyền thừa, tiến vào thanh vực kia là ở trong tầm tay. Trung Hồng Viễn nhức đầu là, cái này bí cảnh mỗi tháng chỉ mở ra một lần, mỗi lần chỉ có không đến nửa canh giờ, mà lại tiến vào hai người về sau, bí cảnh cửa vào liền sẽ lập tức quan bế. Lâm Nam đã chiếm một cái danh ngạch, như vậy lần này muốn để trong tông môn đệ tử nào đi đâu? Hoặc là nói, đệ tử nào sẽ nguyện ý đi đâu? Mà lại hiện tại bí cảnh tin tức còn bị Nam Tử Phủ phong tỏa. Dù sao bí cảnh lối vào ngay tại Nam Tử Phủ phạm vi lãnh địa bên trong, một chỗ tương đối vắng vẻ trong núi sâu. Nếu là bị những tông môn khác biết được, liền dựa vào lấy bí cảnh hai chữ dụ hoặc, quản ngươi nguy hiểm cỡ nào, cuối cùng nhất sợ là ngay cả danh ngạch đều không giành được. Trung Hồng Viễn quan tâm chính là, Lâm Nam cũng không hiểu biết, mấy ngày kế tiếp, Lâm Nam tướng lệnh bài bên trong cơ hồ đổ đầy vật liệu, toàn diện luyện chế thành phi kiếm, mà một thanh trung phẩm bảo khí, vậy mà có thể hối đoái 200 điểm cống hiến giá trị. Ngày kế, Lâm Nam liền có thể thu hoạch được 1.000 cống hiến. So với trước đó luyện chế phàm binh cùng hạ phẩm bảo khí lúc, nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Trong tay khối kia không minh thạch cũng bị Lâm Nam luyện chế thành công thành 2 khối nhất phẩm tu di thạch, cùng lệnh bài dung hợp về sau, không gian chữ vật từ 20 lập phương biến thành 30 lập phương. Lâm Nam còn muốn tiếp tục dung hợp, liền bị nhắc nhở cần nhị phẩm tu di thạch. Mặc dù giá trị 1 vạn lượng hoàng kim không minh thạch, chỉ có thể luyện chế ra 2 khối nhất phẩm tu di thạch, nhưng là so sánh một chút túi chữ vật, lệnh bài này bên trong không gian chữ vật, tính so sánh giá cả thế nhưng là thật cao. Dù sao khối kia không minh thạch, cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra 1 lập phương không gian chữ vật túi chữ vật mà thôi. Lại mấy ngày nay, Trung Oánh một mực tại một bên quan sát, theo số lần tăng nhiều, Trung Oánh đối luyện khí nhất đạo cũng càng ngày càng hiểu rõ. Tại Lâm Nam chỉ đạo dưới, bắt đầu sử dụng phàm hỏa tinh luyện khoáng thạch kim loại. Mặc dù còn chưa thành công, nhưng cũng học tập không ít kinh nghiệm, không đến mức kết đan về sau, mới từ đầu bắt đầu học tập. Bí cảnh mở ra ngày đó sáng sớm, tại Trung Hồng Viễn dẫn đầu dưới, Lâm Nam cùng Nam Tử Phủ một chút cơ đỉnh phong đệ tử, 3 người cộng đồng ngự kiếm phi hành, đi tới Nam Tử Phủ mặt phía bắc cách đó không xa. Một tòa nhìn như thường thường không có gì lạ, tên là Nhìn Dương Sơn chỗ giữa sườn núi, còn có nửa canh giờ, bí cảnh liền sẽ mở ra. Lâm Nam tiểu huynh đệ, trước cùng ta đệ tử này Mộc Phong làm quen một chút, đi vào về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục